Vô địch kiếm vực, chương 551, hoàng giả cảnh cửu phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chém thiên, rút kiếm, thuật, làm Thuấn không kiếm ra khỏi vỏ một khắc kia. Ca sát một tiếng, Thuấn không kiếm dĩ nhiên rạn nứt ra. Vô số đạo thật nhỏ con nhện vết nứt tràn ngập trên đó. Cùng lúc đó, nghìn trượng ra mấy ngọn núi oanh một tiếng nổ ra. Mà ở Dương Diệp dưới chân, mấy ngàn trượng mặt đất đã trực tiếp sụp xuống hạ hãm mười mấy trượng. Đồng thời còn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng sụp xuống đến. Núi lở, đất rung, làm Thuấn không kiếm ra khỏi vỏ lúc. Dương Diệp ngay cả bận hai tay nắm Thuấn không kiếm hướng phía cái kia cửu sắc thần long chợt chính là vừa bổ. Bành, Thuấn không kiếm ầm ầm vỡ vụn. Hóa thành vô số đạo thật nhỏ mảnh nhỏ lắp bắp ra. Mà ở Thuấn không kiếm vỡ vụn một khắc kia, một đạo tiết bạch sắc kiếm khí tự Thuấn không kiếm đỉnh tránh hiện ra. Ngay từ đầu, tiết bạch sắc kiếm khí chỉ cánh tay dài như vậy rộng. Thế nhưng rất nhanh, đang lúc mọi người rung động trong con mắt, tiết bạch sắc kiếm khí càng lúc càng lớn. Cây bi 4 giây không được hai hơi thở. Đạo kia tiết bạch sắc kiếm khí cũng đã biến thành một đạo nghìn trượng trường. Trăm trượng rộng khổng lồ kiếm khí. Bạch sắc kiếm khí bắn thẳng đến chân trời. Nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé mở. Nát bấy, một đạo nghìn trượng trường. Trăm trượng rộng không gian liệt phùng xuất hiện ở chân trời. Trong mắt của mọi người, bạch sắc kiếm khí cùng cái kia cửu sắc lôi long hung hăng oanh đụng vào nhau. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ ở chân trời vang vọng dựng lên. Vô số đạo lôi điện cùng kiếm khí tự chạm vào nhau chỗ hướng phía bốn phía lắp bắp ra. Từng tầng một khí lãng dường như sóng chiều thông thường. Một tầng tiếp theo một tầng ở chân trời chấn động ra. Toàn bộ chân trời không gian một trận kịch liệt rung động. Phảng phất tùy thời sẽ phá thành mảnh nhỏ thông thường. Ánh mắt mọi người đều nhìn ngay đó tế. Oanh, mỗi một khắc. Khí lãng trong đột nhiên truyền đến một đạo tiếng sấm, thanh âm trong, lộ ra thống khổ. Tiếp theo, đang lúc mọi người chú mục hạ, một đạo bạch sắc kiếm khí tự kia khí lãng trong tránh hiện ra. Chỉ là bạch sắc kiếm khí so với trước nhỏ hầu như một nửa. Bạch sắc kiếm khí lấy tốc độ cực nhanh tự đạo kia sỏ xuyên qua thiên địa lôi trụ trung gian xuyên qua. Oanh, lôi trụ trong nháy mắt bị cắt ra một đạo cự lỗ hổng lớn. Tiếp theo, hóa thành vô số đạo lôi tia tự chân trời rơi là tả ra. Còn chưa kết thúc, bạch sắc kiếm khí đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong một nhập chân trời. Oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa kịch liệt run lên. Giữa sân mọi người ngây ra như phỗng. Đám mây bên trên mấy vị trí cường giả trên mặt cũng là xuất hiện không thể tưởng tượng nổi vẻ. Bọn họ đều là trải qua thiên phạt. Mặc dù bây giờ thiên phạt đối với bọn họ không uy hiếp gì lực. Thế nhưng lúc đầu, bọn họ thế nhưng từng trải cửu tử nhất sinh mới kháng qua hôm nay phạt a, mà bây giờ. Một gã tôn giả cảnh tam phẩm huyền giả dĩ nhiên liền phá hết hôm nay phạt. Đây chính là thiên phạt a. Hơn nữa còn là lấy nhân hoàng kiếm làm dẫn thiên phạt a. Cái này Dương Diệp đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt. Yêu hoàng khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Hắn hiện tại thật sự có chút minh bạch kia thủ mộ lão nhân tại sao muốn thu Dương Diệp làm đệ tử. Cũng minh bạch nữ nhi mình tại sao muốn theo Dương Diệp. Năm đó kiếm tông tổ sư liên tục đều phải kiêng kỵ hắn. Mà hôm nay, Dương Diệp bất kể là thiên phú còn là tiềm lực, đều chút nào không kém năm đó kiếm tông tổ sư. Nếu để cho Dương Diệp triệt để lớn lên, cái này phiến thiên địa có thể làm sao hắn nào? La Thiên sắc mặt âm trầm, trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Mà một bên ma tộc đại trường lão trên mặt thì tràn đầy ngoạn vị tiếu ý, nhân tộc xuất hiện nhiều như vậy vị thiên tài. Hắn vốn nên lo lắng, thế nhưng hiện tại, hắn tuyệt không lo lắng. Bởi vì, này mấy vị thiên tài đều là thủy hỏa bất dung. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể phá hỏng hôm nay phạt. Ngươi làm sao có thể? La Tuấn nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, như mất hồn kiểu lẩm bẩm nói. Lúc này, Dương Diệp xì một tiếng tiêu thất ở tại chỗ, xuất hiện ở hiện thời, đã tại La Tuấn trước mặt của người sau sắc mặt đại biến, mới vừa muốn tách rời khỏi, mà lúc này, Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, La Tuấn thân hình rồi đột nhiên ngừng một lát, Dương Diệp trong tay trì phong chợt chính là một kiếm đâm về phía La Tuấn mi tâm của chỗ. Tại trì phong kiếm giao tiếp xúc được La Tuấn mi tâm của lúc, La Tuấn trên người rồi đột nhiên bạo phát ra từng tầng một kim sắc sợi tơ. Kim sắc sợi tơ dường như quấn một cái bánh trưng thông thường mang La Tuấn tàn quấn lên. Dương Diệp trì phong kiếm đâm vào kia sợi tơ bên trên. Một cổ to lớn lực đàn hồi truyền đến, làm cho Dương Diệp tay của kịch liệt tê dần. La Tuấn cười lạnh một tiếng, dáng tươi cười trong tràn đầy châm chọc. Đạo, Dương Diệp, đây là tiên thiên đạo khí kim ti triền giáp tại phe phòng ngự mặt. Cận lần nhân hoàng giáp, ngươi là không phá được ta phòng ngự, phải không? Dương Diệp thủ đoạn vừa lộn, hàn quang kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Dương Diệp mang hàn quang kiếm cắm vào cổ sao trong. Tiếp theo phải tay cầm hàn quang kiếm chuôi kiếm hướng ra ngoài nhổ. Nhìn thấy một màn này, La Tuấn mắt lộ vẻ kinh hãi. Tuy rằng không biết Dương Diệp thi triển một chiêu này là cái gì kiếm kỹ, thế nhưng chiêu này uy lực hắn thế nhưng biết đến. Chiêu này kiếm kỹ thế nhưng liên tục phạt đều phá hỏng. Hắn làm sao dám ngạnh kháng. La Tuấn vừa định tránh, mà lúc này, Dương Diệp đã rút ra hàn quang kiếm. Bành, Dương Diệp cả nhánh cánh tay phải tét ra. Hơn 10 đạo số cm rộng lớn lên vết nứt xuất hiện ở cánh tay phải của hắn bên trên. Ngay cả đầu khớp xương đều lộ ra. Mà kia hàn quang kiếm cũng trong nháy mắt liền hóa thành vô số đạo mảnh nhỏ. Tại hàn quang kiếm vỡ vụn một khắc kia, một đạo mười mấy trượng bạch sắc kiếm khí lóe lên ra. Trong nháy mắt đánh vào kia La Tuấn trên người của Bành. La Tuấn trên người quấn những thứ kia tơ vàng trong nháy mắt bị chém đứt. Tiếp theo, La Tuấn trong lúc đó bị oanh bay đến nghìn trượng bên ngoài. Nhân chủ, lúc này, một bên còn sống ảnh lâu lâu chủ chờ người thất kinh. Thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp vọt tới. Mà Dương Diệp cái kia siêu cấp hoàng kim cự long cũng không có nhàn rỗi. Một cái lao xuống, hướng phía ảnh lâu lâu chủ đám người vọt tới. Lúc này, Dương Diệp đã đi tới La Tuấn trước mặt của. Nhìn kia nằm dưới đất La Tuấn. Dương Diệp khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Trái tay cầm trì phong kiếm hướng phía La Tuấn mi tâm của đâm tới. Lớn mật, đúng lúc này, đám mây bên trên La Thiên một tiếng gầm lên. Thanh âm do như thực chất. Chấn đắc Dương Diệp đầu một trận nổ vang. Thiếu chút nữa tê liệt té trên mặt đất. Yêu Hoàng xuất hiện ở La Thiên trước mặt của. Nhìn La Thiên, Yêu Hoàng khóe miệng nổi lên lướt một cái châm chọc. Đạo, La Thiên, thế nào, nhịn không được muốn động thủ. La Thiên âm lãnh nhìn thoáng qua Yêu Hoàng. Sau đó nhìn về phía dưới Dương Diệp. Đạo, Dương Diệp, người nếu dám gây bất lợi cho hắn. Lão phu tất diệt ngươi toàn tộc. Nghe vậy, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng. Đạo, ta với ngươi đỉnh Hán đế quốc cũng sớm đã là không chết không ngớt. Dứt lời, Dương Diệp một cước đá vào La Tuấn gương mặt của thượng. Người sau một tiếng kêu rên, lần thứ hai bay ra mấy trăm trượng có hơn. Dương Diệp, người muốn chết, La Thiên giống giận, Dương Diệp không để ý tới đối phương. Thân hình khẽ động, lần thứ hai đi tới La Tuấn trước mặt. Sau đó nắm trong tay chỉ phong kiếm chợt hướng phía trên mặt đất La Tuấn ngực cắm đi xuống. Lão tổ cứu ta, La Tuấn lên tiếng hô to. Sống chết trước mắt, hắn nữa cũng không kịp thượng cái gì phong độ. Không chung, Yêu Hoàng gắt gao tập trung vào La Thiên. Chỉ cần đối phương dám động, hắn liền sẽ lập tức ngăn cản đối phương. La Thiên cũng không chút nào động ý tứ. Ngay kiếm dao sen vào La Tuấn ngực lúc. Đột nhiên, một gã lão giả quỷ dị xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Dương Diệp sắc mặt đại biến. Hầu như bản năng liền thúc giục nhân hoàng giáp. Nhân hoàng giáp mới ra hiện, Dương Diệp trong mắt của mọi người, liền trực tiếp té bay ra ngoài. Oanh, Dương Diệp trực tiếp đập vào mấy ngàn trượng bên ngoài trên mặt đất. Hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả, cách chương.